hơn cả y, đệ nói đúng, trốn tránh và quên đi cũng không là cách tốt nhất. Vì vậy y nói về ảo cảnh lúc nãy, Ân Bích Việt vẫn luôn lắng nghe mang sắc mặt trầm trọng. Cuối cùng y an ủi sư đệ, huynh biết người cầm kiếm giết huynh không phải đệ, cho nên đệ không nên khổ sở. Nhưng mà trong nháy mắt y lại trầm ngâm, nhưng nếu như dưới vực vẫn tinh thật sự có ma vật. Ân Bích Việt hiểu ý của y, hắn và Lạc Minh Xuyên cũng không biết dưới vực vẫn tinh có cái gì. Ảo cảnh mê hoặc tâm trí không có cách nào tự dưng khởi động, đó cũng chỉ là ảnh chiếu từ tiềm thức. Có lẽ là nỗi sợ và lo lắng nhất của bản thân. Nếu như có chuyện xuất hiện ngoài phạm vi nhận biết, ví dụ như chuyện có ma vật là thật như vậy, đây rất có thể cũng không phải là ảo cảnh nữa. Mà là ảnh chiếu của vận mệnh trong tương lai. Trong tương lai hắn sẽ giết Lạc Minh Xuyên sao? Không thể nào, Ân Bích Việt bình tĩnh nói, sư huynh, đệ cũng nhìn thấy một người, khuôn mặt tương tự huynh. Hắn nói là đệ giết huynh. Nhưng chúng ta đều biết chuyện này là không thể nào. Đồng thời bây giờ hai chúng ta cũng không mang bộ dáng thấy trong mộng, điều này nói rõ, có lẽ vận mệnh đã thay đổi. Sau khi Lạc Minh Xuyên nói ra chuyện trong ảo cảnh thì như chút được gánh nặng, giờ nghe Ân Bích Việt nói, lại càng thêm an tâm, đúng thế. Nếu như là ảo cảnh, đó chính là giả, nếu như là vận mệnh, vậy hãy khiến nó thay đổi. Mây đen không còn, khoái ý đầy ngập. Tựa như lúc y lôi kéo sư đệ nhảy xuống vực ở Hưng Thiện Tự, loại cảm giác quen thuộc lướt qua kia lần thứ hai dâng lên. Ánh mắt Lạc Minh Xuyên rơi trên tượng Phật ở đối diện. Đồng tử biến thành màu đen, giả lan đồng thuật được sử dụng đến mức tận cùng. Ánh mắt là vô hình, thế nhưng thời khắc này Ân Bích Việt đột nhiên cảm nhận được uy thế cuồn cuộn. Hắn thậm chí cảm thấy rằng nếu như người bị nhìn chăm chú chính là mình, gân cốt đều sẽ bị bức ép đến đau nhức. Mà tượng Phật là vật chết, làm sao có thể đau. Khiến người ta khiếp sợ chính là tượng Phật cũ nát đã có một tầng bụi dày vậy mà thật sự bắt đầu thay đổi. Nước sơn vàng còn sót lại chóc ra từng mảng, lộ ra thân đá màu nâu đen vốn có, tiếp đó, từ mi mắt đến đầu ngón tay, mỗi một tấc bụi đá trên người vỡ vụn ra từng mảnh. Trong bụi mù tượng Phật mở mắt ra, có lẽ không thể nói là Phật mà là một vị tăng nhân gầy khô. Áo cà sa phai màu tướng Phật trang nghiêm, cách trương.